Cực phẩm thần y, chương 2424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nhìn được ra Trần Gia Bảo đã không còn năng lực chiến đấu tiếp nữa. Lo lắng Takatsugi Narumi ra tay với Trần Gia Bảo, bèn chủ động đứng ra. Takatsugi Narumi liền xua tay, sợ tới lùi về sau một bước, nói, tôi tuyệt đối không có ý động tay với các người. Nếu như các người cảm thấy tôi chướng mắt, thì tôi đi ngay, đi ngay. Đùa giỡn à? Đừng nói ông ta hoàn toàn thì không có suy nghĩ trả thù cho thiên mệnh âm dương sự, lùi 10.000 bước mà nói, cho dù ông ta thật sự muốn trả thù cho thiên mệnh âm dương sư cũng không thể nào làm được. Phải biết rằng, ngay cả thiên mệnh âm dương sư cũng chết trong tay của Trần Gia Bảo và Đạp Đài Thái Vũ. Ông A chẳng qua là một âm dương sư truyền kỳ sơ kỳ, lại làm sao có thể thắng hai yêu nghiệt này. Takatsugi Narumi cảm thấy vẫn là thành thật đi làm người tu hành ở ẩn càng thích hợp mình. Ông ta đang chuẩn bị lui ra Đông Chiếu Thần Cung, đột nhiên toàn thân rùng mình, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ lạ. Không đúng, không đúng, có kỳ quái, tuyệt đối có kỳ quái. Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ nhìn nhau, tuy không biết có kỳ quái trong miệng của Takatsugi Narumi là chỉ gì, nhưng trong lòng hai người vô cớ dâng lên một dự cảm không lành. Đột nhiên, xảy ra dị biến, một bóng người đột nhiên xuất hiện phía không xa sau lưng Trần Gia Bảo, thuận thế một trường mang theo kình phong mãnh liệt, đánh về phía sau lưng của Trần Gia Bảo, ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Sắc mặt của Trần Gia Bảo thay đổi, thời điểm đầu tiên phản ứng lại, vận chân nguyên không còn bao nhiêu trong cơ thể, đột nhiên quay người bê ắn ra một đường kiếm khí bình thường ứng cấp. Phản ứng của Đạm Đài Thái Vũ cũng cực nhanh. Kiếm thu thủy lập tức chặt ra một đường kiếm quang ngũ sắc, chém sang bóng hình đột nhiên xuất hiện đó. Tiếp theo, trường kình của bóng hình đó trực tiếp chấn tan kiếm khí, một chưởng đập trên người Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo toàn thân rung mạnh, ngước lên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược về phía sau. Bóng người đó vẫn định tiếp tục truy kích Trần Gia Bảo, nhưng đối mặt kiếm quang ngũ sắc chém đến chính diện, sau khi ông ta hơi do dự, hừ một tiếng, lập tức nhảy đi về phía sau. Đạm Đài Thái Vũ thở phào, mau chóng chạy đến bên cạnh Trần Gia Bảo dìu đỡ anh dậy, vội hát. Không chết được, Trần Gia Bảo lắc đầu, lau mất máu, tươi bên miệng, nhìn sang bóng người đột nhiên xuất hiện đánh lén đó, bỗng toàn thân rùng mình, nói. Ông lại chưa chết, bóng hình đột nhiên xuất hiện đó, bất ngờ là thiên mệnh âm dương sư vốn dĩ đã chết dưới liệt địa kiếm. Tuy không biết sao thiên mệnh âm dương sư chết đi sống lại. Nhưng tình hình trước mắt của ông ta cũng không dễ chịu, tình hình cơ thể cả người so với trước đây hình như lại già nua đi mười mấy tuổi, thậm chí ngay cả sau lưng cũng có chút khom, khóe miệng có máu tươi, toàn thân phát tán một tiêu nhỉu trước khi chết. Nhưng mà, cho dù ông ta không dễ chịu đi nữa, cũng vẫn là một vị cường giả truyền kỳ hậu kỳ, tốt hơn rất nhiều so với Trần Gia Bảo đã hết hơi sức, ít ra. Bây giờ giết Trần Gia Bảo đối với ông ta mà nói vẫn dễ như trở bàn tay. Đạm Đài Thái Vũ cũng không ngờ thiên mệnh âm dương sư lại có thể chết đi sống lại, không thể không biến sắc, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Lúc này, thiên mệnh âm dương sư chắp tay mà đứng, cười lạnh lùng nói. Ông trời định sẵn cậu phải chết trên ai tôi, làm sao cậu có thể ngược lại giết tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu chẳng qua là Trần Gia Bảo. Trước mặt thiên đạo chỉ là con sâu cái kiến nhỏ nhoi, cho dù dốc hết sức, cũng không thể nào nghịch thiên sửa mệnh. Cách chương.